Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, đến trong ngực tới nói. Vương Khai: Không cần thiết thương tổn Hồ Thiên Xuân thiếu tộc trưởng, nếu thật muốn giết hại với hắn, liền từ Yên Yên trên thi thể đạp đi qua đi. Đột nhiên, Bạch Yên Yên thân hình chớp động, trong nháy mắt xuất hiện ở Hồ Thiên Xuân trước người. Nhãn quang lưu chuyển thần tình nghiêm túc, lại tại bí mật truyền âm lần nữa nói ra. Khai thiếu, nhanh chóng động thủ công kích Yên Yên, đem cái kia Hồ Thiên Xuân giết chết đi. Nếu để hắn còn sống trở lại trong tộc, sợ là Khai thiếu ngươi sẽ lâm vào nguy cơ bên trong. Mà lại Yên Yên nếu là đối Hồ Thiên Xuân cái chết không nhúc nhích lời nói, Cửu Hồ Sơn toàn tộc cũng chắc chắn lâm vào vận rủi. Mong rằng Khai thiếu có thể thành toàn Yên Yên. Đông đảo Cửu Hồ Sơn quần yêu thấy thế, thần tình cũng là cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên nghĩ muốn giáo huấn một cái Hồ Thiên Xuân, nhưng cũng không có lá gan kia dám đem hắn thật giết đi. Dù sao, Hắc Dực Linh Hồ tộc chỉnh thể thực lực muốn so Cửu Hồ Sơn cường đại quá nhiều. Nếu không có Cửu Hồ Sơn có một cái bất diệt thần nữ Bạch Yên Yên, chỉ sợ sớm đã trở thành Hắc Dực Linh Hồ trong tộc trong bụng bữa ăn. Vương Khai nghe vậy hơi nheo lại hai mắt, thần tình có chút ngoạn vị nhìn lấy Bạch Yên Yên. Không nghĩ tới nàng này vẫn là chưa từ bỏ ý định. Cứ nhiên nghĩ để cho mình đem cái kia Hồ Thiên Xuân giết chết. Mà lại sau đó, có nàng ra mặt ngăn cản cái này một gốc dạ tại. Hắc Dực Linh Hồ tộc cũng vô pháp đối Cửu Hồ Sơn tiến hành trách cứ. Tiểu Bạch Bạch, người thật coi bản thiếu chính là cái kẻ ngu sao? Người muốn lợi dụng liền có thể lợi dụng. Vương Khai tâm bên dưới âm thầm cười lạnh, khuôn mặt đột nhiên biến nhạt nhiên không thôi, chắp hai tay sau lưng, cực kỳ thân mật cười nói, có Yên Yên ra mặt cầu tình, bản thiếu tự nhiên sẽ cho một cái chút tình mọn. Hồ Thiên Xuân, người có thể lan. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Bạch Yên Yên sắc mặt một bạch, nhãn quang ở trong tràn đầy vẻ bối rối, vốn là muốn cho Vương Khai đem cái kia Hồ Thiên Xuân giết chết, thay Cửu Hồ Sơn xả được cơn giận, đồng thời cũng sẽ không khiến cho Hắc Dực Linh Hồ tộc giận chó đánh mèo. Dù sao oan có đầu nợ có chủ, cho dù Hồ Thiên Xuân thật đã chết rồi, muốn tìm cũng là hung thủ Vương Khai mới đúng, nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra Vương Khai cư nhiên cho ra như thế trả lời chắc chắn, còn xưng hô như vậy thân mật. Nếu là thật sự để Hồ Thiên Xuân về tới Hắc Dực Linh Hồ tộc, đây chẳng phải là sẽ để cho Cửu Hồ Sơn lâm vào bị trả thù nguy cơ ở trong xét đến cùng. Bạch Yên Yên vẫn là tính sai một vòng. Vương Khai căn bản không có muốn đem Hồ Thiên Xuân trí tử suy nghĩ. Hoặc là nói, mới đầu có, nhưng bây giờ lại đột nhiên bỏ đi. Ngay cả hai vị Hắc Dực Linh Hồ tộc đại đế cường giả đều giết. Như thế đại thù đã kết dưới, Bạch Yên Yên tin tưởng Vương Khai khẳng định sẽ sát nhân diệt khẩu. Làm sao, hết lần này đến lần khác không có. Khụ khụ, Bạch Yên Yên, người gọi Vương Khai đúng không? Các ngươi đều chờ đợi đi. Bản hổ đế ngày sau sẽ đến lần nữa bái phỏng. Hồ Thiên Xuân run rẩy thân thể bò lên, từng bước một lung la lung lay hướng về núi bên dưới đi đến. Trọng thương trình độ, chính là ngay cả đạp không cùng bình thường hành tẩu khó mà duy trì. Bạch Yên Yên nghe vậy nhãn quang bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Đã thấy Vương Khai vẫn như cũ thờ ơ, căn bản không có hiểu ý tứ. Tâm bên dưới không khỏi âm thầm cắn răng nghi hoặc. Không lẽ hắn thật không sợ tối cánh linh hồ tộc trả thù sao? Chết. Bạch, đột nhiên, Bạch Yên Yên rốt cục nhịn không được. E sợ cho Hồ Thiên Xuân thật trốn về trong tộc. Lúc này hóa thành một đạo lưu quang đem cái kia Hồ Thiên Xuân ngăn cản. Lật tay nhất đạo ngọc trưởng chính là vỗ ra. Phốc, ây, ngươi, đáng chết. Phù phù, chỉ gặp Hồ Thiên Xuân nơi ngực, chính là bị Bạch Yên Yên một trưởng vỗ xuyên thấu mà qua. Thân thể mãnh liệt nhiên mới ngã xuống đất, hung hăng co quắp mấy cái về sau, chính là tại chỗ khí tiệt thân vong. Vương Khai hơi hơi híp cặp mắt, thần tình có chút hí ngược nhìn lấy cái này một màn. Tâm bên dưới sớm đã ngờ tới nàng sẽ như thế. cho dù nàng thật bỏ mặc Hồ Thiên Xuân trở về cũng không sao. Tự thân vốn là Tiêu Dao vô căn người, cùng lắm thì khoái mã nhất tiên rời đi Nam vực chính là. Đến lúc đó, Hắc Dực Linh Hổ tộc có thể tìm tới tất nhiên sẽ là Cửu Hồ Sơn. Cửu Hồ Sơn bên trên như thế đông đảo hồ yêu, cảnh giới thực lực cao thấp không đều, muốn cả tộc bình yên vô sự di chuyển, đang bị cùng làm bá chủ thế lực Hắc Dực Linh Hổ tộc mí mắt ngọn nguồn dưới. Vậy nhưng hoàn toàn không có khả năng. Nhưng là đã Bạch Yên Yên thật tự mình ra tay, Vương Khai Tâm bên dưới không khỏi rất ngạc nhiên. Nàng muốn như thế nào đến đem chịu tội từ chối rơi đâu phải nói là. Muốn thế nào để hãm hại mình đâu có kỳ hỏa tuyệt đối áp chế. Nàng tuyệt đối là không dám động thủ. Mà tại Cửu Hồ Sơn bên trên, chỉ có nàng một vị thánh cảnh cường giả. Còn lại đại đế tuy nhiên có, nhưng Vương Khai cũng không e ngại. Thánh tổ đại nhân, ngài thật giết Hồ Thiên Xuân. Đông đảo hồ yêu nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Từng trương khuôn mặt đều có chút sát bạch, có rất người càng là thân thể nhẫn không ngừng run rẩy lên. Tâm bên dưới sớm đã xa vào đến Hắc Dực Linh Hổ tộc trả thù ác mộng ở trong. Không sao, việc này tạm thời không đề cập tới. Đại đế cảnh giới cường giả nhanh chóng đến núi bên dưới thủ vệ. Nếu có cường giả tới chơi, không cần thiết để nó tiến vào Cửu Hồ Sơn. Bản thánh tổ muốn cùng Vương Khai công tử trao đổi chuyện quan trọng. Bạch Yên Yên khuôn mặt trấn định nói, lập tức nhãn quang tràn ngập u oán nhìn về phía Vương Khai. Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại, buồn bực cái mũi hừ một tiếng, suy âm thanh cười lạnh truyền âm nói, tiểu Bạch Bạch, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn lấy bản thiếu. Ngươi vừa mới muốn hãm hại bản thiếu, bây giờ có thể lưu lại tính mệnh. Liền len lén niệm bên trên một câu A-di-đà Phật khai thiếu từ bi đi. Bạch Yên Yên nghe vậy nhãn quang hoảng hốt. Xác thực không nghĩ tới Vương Khai lại như vậy khôn khéo. Theo lý mà nói mình trở thành huyết mạch của hắn khế ước nô tí, hắn hẳn là sẽ buông lỏng cảnh giác mới đúng. Mắt bên dưới lại chỉ có thể miễn cưỡng vui cười truyền âm nói ra. Khai thiếu đang nói cái gì? Yên Yên nghe không hiểu. Nghe không hiểu không có vấn đề. Người mới vừa rồi không phải nói muốn cùng bản thiếu trao đổi chuyện quan trọng sao, tìm cái yên lặng điểm địa phương đi. Bản thiếu sẽ để cho ngươi nghe rõ ràng Bạch Bạch. Vương Khai thần tình nhạt nhiên không thôi. Bí mật truyền âm ngữ khí lại dày đặc lạnh lùng vạn phần. Bạch Yên Yên thân thể mềm mại run lên bần bật. Trong mắt tràn ngập lệ quang. Cắn chặt môi đỏ. Nhẹ nhàng điểm đầu nói. Vậy liền ngay tại Sa Liễn phía trên đi. Hừ, giả bộ ủy khuất cũng vô dụng. Bản thiếu không để mình bị đẩy vòng vòng. Đều muốn đem bản thiếu hãm hại gây nên chết rồi. Còn giả bộ ngươi đại gia ủy khuất. Tuy nhiên thân là Cửu Hồ Sơn Thánh Tổ. Có trách nhiệm giữ gìn nhất tộc. Nhưng rất xin lỗi. Bản thiếu cũng không có cái kia nghĩa vụ thành toàn ngươi. Vương Khai khinh thường truyền âm nói. Lập tức chắp hai tay sau lưng. Cực kỳ thảnh thơi leo lên hương sa ngọc liễn bên trong. Sau lưng Bạch Yên Yên cắn chặt môi đỏ. Con ngươi ở trong tràn đầy thật sâu bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Làm sao nhất tộc sinh mệnh đều nắm ở trên tay mình. Như có khả năng, cũng không muốn trêu chọc giống Vương Khai như vậy thâm bất khả chắc thiếu niên chí tôn. Hương sa ngọc liễn bên trong. Vương Khai lười biếng nằm ngửa ở trung tâm mềm trên giường. Lật tay càng là đem cái kia đầy mặt tức giận rượu âm ôm tại trong ngực. Thủ trưởng cực kỳ tự nhiên đặt ở nàng cái kia ngay thẳng vừa vặn trên cặp mông nhẹ vỗ về. Mà Bạch Yên Yên, khi tiến vào trong nháy mắt, chính là nửa quỳ tại Vương Khai trước người. Cắn chặt môi đỏ, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Thấp giọng nức nở nói. Khai thiếu, Yên Yên tuy nhiên thân là bất diệt thần nữ. Nắm trong tay bất diệt thần viêm. Nhưng lại chỉ có thể giữ gìn tự thân an nguy, cũng không thể giữ gìn chỗ có Cửu Hồ Sơn tộc nhân an nguy. Gia hạ sách này cũng đúng là bất đắc dĩ. Mong rằng Khai thiếu có thể tha thứ. Như Khai thiếu có thể nguôi giận, như thế nào trừng phạt Yên Yên cũng bó tay. Chỉ mong Khai thiếu chớ có giận chó đánh mèo Cửu Hồ Sơn. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, híp hai mắt lật tay quăng ra.